Đích trưởng nữ, chương 68, lễ vật, góc truyện audio.com, Diêm La Điện, đó là một tổ chức sát thủ có tiếng trên giang hồ. Tục ngữ nói Diêm Vương muốn người canh ba tử cô thể lưu người đến canh năm, mà Diêm La Điện tổ chức này liền triệt để quán triệt định luật. Chỉ cần ngươi ra tiền, Diêm La Điện sẽ giúp ngươi giết người ngươi muốn giết. Nghe đồn, trong Diêm La Điện cao thủ như mây, chỉ cần ngươi ra tiền, Diêm La Điện sẽ hướng người ngươi muốn giết phát ra Diêm La lệnh. Chỉ cần người thua được Diêm La lệnh, đó là tuyệt đối trốn cô thoát. Nhưng là, Diêm La Điện ở nơi nào, trong Diêm La Điện đến cùng có cái gì, Diêm La Điện điện chủ là ai lại cô có một người rõ ràng. Này cũng vì Diêm La Điện phủ thêm một tầng che thần bí. Truyền thuyết Diêm La Điện điện chủ võ công rất cao, vô luận khi nào cũng một thân bài thi, trên mặt đội một cái mặt nạ bạc. Bởi vậy cô có người biết điện chủ đến cùng bộ dáng thế nào, tuổi tác bao nhiêu? Tóm lại, có thể nói, Diêm La Điện còn có Diêm La Điện điện chủ đều là thập phần thần bí, ở trên giang hồ cô người cô biết, cô người cô hiểu. Nhưng là cô có người biết Diêm La Điện trừ bỏ là tổ chức sát thủ đệ nhất còn là trung tâm tình báo đệ nhất. Diêm La Điện đều có con đường thu thập tình báo tin tức của mình, thiên hạ này chuyện xảy ra hòn họ cơ hồ đều là nhất thanh nhị sở. Mặt khác, Diêm La Điện ngoài nghiệp vụ giết người ra còn có các loại sản nghiệp khác. Có thể nói, ở các nơi trong Đại Lịch Vương Triều đều có sinh ý Diêm La Điện. Nhưng hết thảy cái này, trừ người Diêm La Điện ngoại nhân cũng cô biết được. Lúc này trên lầu năm Mãn Nguyệt Lâu, Tư Đồ Húc đứng ở bên cửa sổ, xem ánh trăng sáng tỏ bầu trời, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt nổi lên từng trận nhu tình. Ngay tại lúc Tư Đồ Húc còn đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tư Đồ Húc thu hồi vẻ mặt nhu tình vừa rồi, khoác lên thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía cửa. Vào đi, Tư Đồ Húc nhẹ nhàng mở miệng. Cửa mở, Xích Uyên một thân hồng y mang theo vài thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp khả ái nối đuôi nhau đi đến. Xích Uyên là hảo bằng hữu của Tư Đồ Húc, cho tới nay đều giúp đỡ Tư Đồ Húc quản lý sản nghiệp của hắn. Lúc trước Xích Uyên bị người đuổi giết, hoàn hảo có Tư Đồ Húc tương trợ, bằng cô đã sớm cô còn ở trên cái thế giới này. Cho nên đối với Xích Uyên mà nói, Tư Đồ Húc cô chỉ là hảo bằng hữu mà còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Đối với Tư Đồ Húc hắn là khăng khăng một mực trung thành. Xích Uyên vừa vào cửa, nhìn bộ dạng Tư Đồ Húc liền chế nhạo, Húc a. Suy nghĩ ai đâu, nghĩ đến nhập thần như vậy, sợ là nhớ tới vật nhỏ kia thôi. Nếu thích như vậy, sớm một chút đem người ta thú vào cửa a. Như vậy cô cần hàng đêm nhìn ánh trăng mơ tưởng a. Nghe Xích Uyên chế nhạo, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Tư Đồ Húc cô biến, chính là nhàn nhạt hỏi, người đều tuyển tốt lắm sao? Nhìn Tư Đồ Húc cũng cô có để ý tới tâm tư của mình, Xích Uyên sờ sờ cái mũi, tự nhận cô hay ho, đều tuyển tốt lắm, ngươi xem, này vài cái đều là nhất đẳng hảo thủ trong Diêm La Điện. Các nàng nhưng là có tiếng tư đoá kim hoa đâu, nô tỳ Cầm Hương tham kiến điện chủ, nô tỳ Kỳ Hương tham kiến điện chủ, nô tỳ Thi Hương tham kiến điện chủ, nô tỳ Họa Hương tham kiến điện chủ, bốn nữ tử theo thứ tự quỳ gối trên đất hướng Tư Đồ Húc thỉnh an. Không sai, Tư Đồ Húc chính là Diêm La Điện chủ thần long. Góc truyện audio.com, kiến thủ bất kiến vĩ, không người nào biết kỳ thực Mãn Nguyệt Lâu cũng là sản nghiệp Diêm La Điện. Bất quá bởi vì Tư Đồ Húc có một thân phận khác cho nên hắn có thể mỗi ngày đều đứng trong Diêm La Điện xử lý chuyện, cho nên đại bộ phận sự vụ CC ống đều có Xích Uyên phó điện chủ xử lý thay. Mà Xích Uyên tuy rằng luôn đều ngoài miệng ồn ào Tư Đồ Húc áp bách hắn, nhưng là lại như trước tận tâm vì Tư Đồ Húc quản lý hết thảy sự vụ. Các ngươi biết lần này tuyển các ngươi đến là vì cái gì sao? Tư Đồ Húc nhàn nhạt mở miệng, nô tỳ biết, nô tỳ nhất định thề sống chết thủ hộ điện chủ phu nhân tương lai. Quỳ trên mặt đất bốn nữ tử cùng mở miệng nói. Kỳ thực tuyển các nàng ra xong, phó điện chủ cũng đã từng nói với các nàng. Lúc trước các nàng nghe được phó điện chủ nói điện chủ phu nhân tương lai thực liền phát hoảng. Trong lòng các nàng, điện chủ giống như thiên thần trên trời giống nhau, cô gì cô làm được, nhưng là vô luận khi nào cũng đều một biểu cảm lạnh nhạt, giống như cô có gì có thể kích khởi gợn sóng trong lòng hắn. Các nàng như thế nào cũng cô nghĩ tới điện chủ đã tuyển bản nữ tương lai tốt lắm. Bất quá chỉ cần là nữ tử điện chủ thích các nàng cũng sẽ thích hơn nữa, tuyệt đối tận lực bảo hộ nữ tử kia. Xem nữ tử quỳ trên mặt đất, Tư Đồ Húc tán thưởng gật gật đầu, xem ra Xích Uyên làm việc hiệu suất rất cô sai, bất quá nếu bốn người đều đưa đi cấp vật nhỏ kia nàng đại khái cũng cô chịu nhận lấy toàn bộ, xem ra vẫn là trước tuyển hai cái tốt lắm. Vì thế Tư Đồ Húc mở miệng hỏi, các ngươi am hiểu cái gì? Nô tỳ Cầm Hương am hiểu ám sát cùng thu thập tình báo, Cầm Hương cung kính trả lời. Nô tỳ Kỳ Hương am hiểu mị thuật cùng truy tung, Kỳ Hương trả lời, khi nói chuyện mặc dù cực lực thu liễm nhưng là vẫn mang theo một dòng khí yêu mị, cô khó nhìn ra yêu mị khí kia đã xâm nhập vào cốt tủy nàng. Sợ là cô con nam tử có thể bỏ qua nàng dụ hoặc, đương nhiên trừ hai cái nam tử trước mắt Tư Đồ Húc cùng Xích Uyên. Bọn họ tuy cũng thấy được Kỳ Hương yêu mị nhưng là lại mặt cô đổi sắc. Cô thể cô nói hai người kia định lực thật đúng là cô phải bình thường. Nô tỳ Thi Hương am hiểu dược lý cùng độc thuật, Thi Hương trả lời. Quanh thân nàng đều quanh quẩn một cỗ dược hương nhàn nhạt, cô khó nhìn ra bình thường cùng dược liệu tiếp xúc cô ít. Nô tỳ Họa Hương am hiểu dịch dung cùng khinh công, Họa Hương trả lời. Nàng dáng điệu uyển chuyển, khinh công lại rất cao, hơn nữa một thân dịch dung xuất thần nhập hóa, cô chê vào đâu được. Nhìn bốn nữ tử trước mắt ai cũng có sở trường riêng, Tư Đồ Húc trải qua một phen cân nhắc rồi nói, Cẩm Hương cùng Thi Hương lưu lại, Kỳ Hương cùng Họa Hương các ngươi trước tiên lui ra đi. Dạ, điện chủ, rất nhanh Cẩm Hương cùng Họa Hương liền ly khai. Xem hai người Tư Đồ Húc lưu lại, Xích Uyên trong lòng hiểu rõ. Cẩm Hương am hiểu ám sát cùng thu thập tình báo, đối với Triệu Khả Nhiên một đại tiểu thư trốn khuê phòng mà nói là thật thích hợp, còn có ở trong đại gia tộc này mấy sự tình kê đơn linh tinh tuyệt đối cô phải là ít, như vậy Thi Hương cũng sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Xem ra, Húc là thật hãm sâu bằng cô sẽ, cô lo lắng để ý nữ tử kia nhiều như vậy. Bất quá Húc có người âu yếm thật là tốt, từng ấy năm tới nay Húc cũng chỉ luôn có một người có thể cùng với hắn, đó là tốt nhất. Bất quá hắn vẫn là hào hào mà điều tra quan sát Triệu. Góc truyện audio.com, Khả Nhiên này một chút mới được, bởi vì Húc trừ phi không động tâm, nếu động chính là cả đời. Nếu Triệu Khả Nhiên lòng mang ác ý kia hắn tuyệt đối sẽ cô mặc kệ ngồi xem. Mà nếu Triệu Khả Nhiên cô thích Húc, hắn cũng sẽ tìm biện pháp để nàng thích. Ở trong lòng hắn, Tư Đồ Húc cô chỉ có đơn giản là bạn tốt, hắn vĩnh viễn đều nhớ ở lúc bản thân nguy nan là Húc cứu mình. Như vậy, cái mạng mình là của Húc, liền là Húc muốn hắn chết hắn cũng tuyệt đối cô nháy mắt. Xem hảo hữu lâm vào trầm tư, Tư Đồ Húc mặc dù cô biết hắn suy nghĩ cái gì nhưng cũng cô có quản hắn, dù sao trong lòng mỗi người đều có tâm sự của bản thân cô muốn cùng người khác chia sẻ. Nếu hắn cô mở miệng thì phải thuyết minh là hắn cô muốn mình biết, kia mình cần gì phải cưỡng cầu đâu. Cẩm Hương cùng Thi Hương như trước cung kinh quỳ trên mặt đất. Nhìn các nàng, Tư Đồ Húc mở miệng nói, ta sẽ đem các ngươi đưa đến trên tay Triệu Khả Nhiên tiểu thư, nàng là đại tiểu thư thái sư phủ. Về sau nàng chính là chủ tử của các ngươi, vô luận nàng bảo các ngươi làm gì đều tốt, các ngươi cũng không thể vi phạm. Còn có nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nàng. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, như vậy các ngươi sẽ nhận xử phạt của môn quy, đã biết sao? Nghe xong Tư Đồ Húc nói, Cẩm Hương cùng Thi Hương đều trả lời, nô tỳ thề sống chết bảo hộ chủ tử, tuyệt đối sẽ cô để chủ tử thiếu một sợi lông. Tốt lắm, vậy các ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi. Tư Đồ Húc vẫy vẫy tay nói, nô tỳ cáo lui. Rất nhanh trong phòng chỉ còn Tư Đồ Húc cùng Xích Uyên hai người. Nhìn bộ dáng Tư Đồ Húc, Xích Uyên cũng thu hồi một bộ cà lơ phất phơ, trên mặt nghiêm cẩn. Húc, ngươi là nghiêm túc sao? Nghe được câu hỏi của Xích Uyên, Tư Đồ Húc biết hắn là lo lắng cho mình, cũng chưa nói cái gì, chính là gật gật đầu, nhưng là cái này cũng đủ thuyết minh hắn quyết tâm. Nhìn Tư Đồ Húc, Xích Uyên nhịn cô được tò mò, nàng rốt cuộc là người thế nào? Vì sao có thể hấp dẫn người đâu? Nghe xong câu hỏi của Xích Uyên, trong mắt Tư Đồ Húc nổi lên nhu tình, nàng tốt lắm. Nàng tốt lắm, liền ba chữ đơn giản như vậy nhưng đủ để cho Xích Uyên động dung. Xích Uyên biết Tư Đồ Húc sợ là đã thật hãm sâu, cô thể tự thoát ra được. Bất quá này cũng làm cho hắn càng thêm tò mò, rốt cuộc là dạng nữ tử gì có thể làm cho Húc luôn luôn thanh tâm quả dục giảm sâu như vậy đâu. Tư Đồ Húc cô để ý Xích Uyên ở một bên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống ly khai Mãn Nguyệt Lâu. Phân cách tuyến, sáng sớm Triệu Khả Nhiên rời giường liền thấy tựa hồ trên bàn giống như đặt cái gì. Triệu Khả Nhiên vội vàng đứng lên đi giày áo khoác còn cô có phủ thêm liền hướng cái bàn bên kia đi đến. Triệu Khả Nhiên đến gần vừa thấy, trên bàn chính đặt một chiếc đàn cùng một quyển kinh thi. Thời điểm Triệu Khả Nhiên vừa thấy chiếc đàn trên bàn, trong mắt nhịn cô được hiện lên từng đợt vui sướng, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là Lưu Nguyệt trong truyền thuyết sao? Nghĩ đến điều này, Triệu Khả Nhiên lập tức đi lại gần, tinh tế đánh giá chuôi đàn trước mắt. Thân đàn là dùng nguyên chỉnh khối ngọc thạch nguyệt sắc điêu khắc mà thành, hơn nữa khó được là mặt trên khối ngọc thành cô có một chút khuyết điểm, thoạt nhìn thuần trắng. Mà kia dây dần lại dùng thiên tàm ti đến chế tác, phải biết rằng thiên tàm ti số lượng rất thưa thớt, rất ít người dùng làm dây đàn. Nhưng là, dây đàn từ tàm ti chế tác, góc truyện audio.com, mà thành không chỉ cứng cỏi cô dễ đứt hơn nữa có thể đàn ra tiếng đàn thanh thúy động lòng người tăng thêm sức quyến rũ. Cái chuôi đàn này hoàn mỹ cô sứt mẻ như vậy làm cho người ta tìm cô ra một điểm xấu. Nhất là thân đàn nhìn tựa như ánh trăng lưu động cho nên được gọi là Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt cầm là từ cầm tượng nổi tiếng tiền triều Bách Tử Á làm ra. Nghe nói Lưu Nguyệt là một hảo cầm khó có được, đến này cũng cô có cầm tượng nào có thể làm ra đàn cùng Lưu Nguyệt so sánh. Còn có cái chuôi đàn này cô chỉ có dùng tài liệu chân quý, trọng yếu nhất là chuôi đàn này đàn ra tiếng đàn có thể làm cho người ta cô tự giác đắm chìm trong đó. Bất quá, Lưu Nguyệt cầm này cũng là thứ có linh tính, người bình thường căn bản là cô có biện pháp biểu hiện tinh túy nó ra ngoài. Bất quá, ngay cả như vậy vẫn có cô ít người muốn có Lưu Nguyệt cầm chân quý này. Triệu Khả Nhiên lấy tay nhẹ nhàng khải dây đàn, tiếng đàn vang lên làm nàng cũng cô tự giác đắm chìm trong đó. Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng quất thân đàn, có thể nói là yêu thích cô rời tay. Bất quá rất nhanh Triệu Khả Nhiên liền từ trong vui sướng tỉnh táo lại, ý niệm đầu tiên của nàng chính là cái chuôi đàn này đến cùng vì sao ở trong phòng của nàng đây? Chẳng lẽ là ai đưa cho nàng sao? Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên cô khỏi nhớ tới một đạo bóng dáng bạch sắc. Chẳng lẽ là Tư Đồ Húc? Triệu Khả Nhiên lại nhìn bốn phía cũng chỉ nhìn đến một quyển kinh thi, mà mở kinh thi ra trong đó mặt trên vừa vặn là Kim Hà. Kim Hà bạc phơ, bạch lộ vì xương, cái gọi là y nhân, ở thủy nhất phương. Tố hồi từ chi, nói chợt thả dài. Tô du từ chi, uyên ương trong nước. Kim Hà thê thê, bạch lộ chưa hy. Cái gọi là y nhân, ở thủy chi mi. Tố hồi theo chi, nói chợt thả tễ. Tố du theo chi, uyên ở trong chi. Bó tay, này thủ Kim Hà, là nhất thủ thơ tình, viết về cảm thụ lòng si tình của một người đang yêu thập phần chân thật khúc chiết động lòng người. Tư Đồ Húc chính là muốn mượn dùng thủ thi này làm Triệu Khả Nhiên minh bạch cảm thụ trong lòng hắn. Triệu Khả Nhiên chính là y nhân trong thơ, còn hắn là người cuồng dại. Tuy rằng muốn đi đến bên người Triệu Khả Nhiên thật khó khăn nhưng là hắn tuyệt đối cô buông tay. Xem thủ thi này mặt Triệu Khả Nhiên đỏ lên, xem ra hẳn là Tư Đồ Húc đưa, mấy ngày hôm trước Tư Đồ Húc mới hướng nàng thông báo, hôm nay sẽ đưa đến cầm họa thi. Nghĩ đến ở trước mắt những thứ đều là Tư Đồ Húc đưa, trong lòng Triệu Khả Nhiên thật giống như ăn vụng được mật đường, ngọt ngào. Bất quá cũng có chút sợ hãi, nàng sợ Tư Đồ Húc bất quá là nhất thời quật khởi, sợ Tư Đồ Húc cô phải thật tình. Dù sao nàng vẫn là tự hiểu lấy mình, bản thân bộ dáng cũng chỉ là một tiểu thư khuê các phổ thông mà thôi. Tư Đồ Húc dù cô biết thân phận hắn là cái gì nhưng là có thể nhìn ra được tuyệt đối cô phải thiếu gia bình thường. Hắn giơ tay nhấc chân cô tự giác tản mát ra quý khí, còn có chuôi Lưu Nguyệt này là vô giá, người bình thường căn bản cô có biện pháp lấy đến, nhưng hắn lại cứ như vậy đưa nó cho mình. Hắn rốt cuộc là loại người nào đâu? Triệu Khả Nhiên cao mày nghĩ. Bất quá, vô luận Triệu Khả Nhiên nghĩ như thế nào cũng cô có biện pháp đoán được chính là Tư Đồ là quốc họ cũng chỉ có người hoàng tộc có khả năng họ Tư Đồ. Tuy rằng Triệu Khả Nhiên cô biết Tư Đồ Húc là ai, nhưng hiện tại có một chút nàng cũng rất là rõ ràng, thì phải là mấy thứ trước. gocchuyenaudio.com, mắt này cũng có thể để cho người khác thấy, nếu người khác thấy vậy hỏng bét. Nhất là Lưu Nguyệt cầm kia tuy rằng chân quý nhưng bản thân cũng cô có thể sử dụng bằng cô người khác nếu nhìn thấy còn cô biết nên giải thích như thế nào đâu. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên vội vàng đem đàn cầm lên, muốn cất đi. Nhưng là ngay tại lúc nàng đem đàn lấy lên, bỗng nhiên nhìn đến bên dưới chiếc đàn thế nhưng còn một tờ giấy. Triệu Khả Nhiên đem đàn để xuống, cầm lấy tờ giấy nhìn một chút. Trên giấy nội dung thập phần đơn giản, cái chuôi Lưu Nguyệt này là tặng cho ngươi, còn có cầm thi theo sau sẽ tới kia cũng là lễ vật Tư Đồ Húc. Nhìn tờ giấy trước mắt Triệu Khả Nhiên nhăn mày, thập phần cô hiểu, Lưu Nguyệt cầm cùng thi cô phải đều đã đưa đến cao. Còn có cầm cùng thi theo sau sẽ tới, đó là có ý tứ gì à? Chẳng lẽ hắn lại còn đưa mình cầm cùng thi sao? Triệu Khả Nhiên lắc lắc đầu, vẫn là cô hiểu. Ngay tại lúc Triệu Khả Nhiên còn suy tư, nàng cô có phát hiện thời gian đã đi qua cô ít, hiện tại trời đã sáng. Lúc này Nguyệt cô cùng Lung Nhi đã bưng chậu cùng đồ rửa mặt vào cửa. Nguyệt cô đi đằng trước, vừa vào cửa liền nhìn đến Triệu Khả Nhiên đang đứng ở bên cạnh bàn, mở miệng hỏi, tiểu thư, ngươi đang làm cái gì à? Đột nhiên nghe thanh âm Nguyệt cô, Triệu Khả Nhiên liền phát hoảng, thiếu chút nữa liền đem Lưu Nguyệt trên tay đánh rơi. Triệu Khả Nhiên vội vàng ổn định tâm thần, cẩn thận đem Lưu Nguyệt đặt ở trên bàn, ngẩng đầu vừa thấy, Nguyệt cô, Lung Nhi, nguyên lai là các ngươi à, làm ta giật cả mình. Nguyệt cô tự nhiên cũng chú ý tới hành động của Triệu Khả Nhiên, nàng nhìn lại chỉ nhìn thấy trên bàn một chiếc đàn bạch ngọc, tuy rằng nàng cô biết đây là Lưu Nguyệt cầm lừng lẫy, nhưng là từ chất liệu đàn nàng có thể phán đoán đại khái đàn này cũng cô phải đàn phổ thông. Kia một khối bạch ngọc lớn cũng đã giá trị xa xỉ, hơn nữa còn làm thành thân đàn. Xem ra đàn trên bàn kia thật là vô giá a. Bất quá đại tiểu thư làm sao có thể có chuôi đàn này đâu. Bản thân cho tới giờ còn chưa thấy qua chuôi cầm này đâu. Nghĩ vậy, Nguyệt cô nhăn mày, mở miệng hỏi, đại tiểu thư, đàn trên bàn kia là làm sao đến, ta như thế nào giống như cô có gặp qua. Nghe được Nguyệt cô nhắc tới Lưu Nguyệt cầm, Triệu Khả Nhiên vội vàng phân phó, cái gì cũng đừng nói, trước đem cửa đóng lại. Nhìn Triệu Khả Nhiên nghiêm túc như vậy, Lùng Nhi cũng cô biết đến cùng là phát sinh chuyện gì, nhưng là nàng lập tức buông chậu nước, rất nhanh chạy tới đóng cửa lại. Nhìn Lùng Nhi đem cửa đóng lại xong, Triệu Khả Nhiên cũng cô có nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người, chính là nâng lên Lưu Nguyệt Cầm mang vào bên trong, mở dương đem Lưu Nguyệt Cầm cùng Kinh Thi đều để vào. Cuối cùng còn cố ý đem dương khóa lại, xem một loạt hành động của Triệu Khả Nhiên, Nguyệt cô cùng Lùng Nhi đều là cô hiểu. Đối mặt Nguyệt cô cùng Lùng Nhi ánh mắt nghi hoặc, Triệu Khả Nhiên cô có gì giải thích chính là thật nghiêm cẩn mở miệng nói, Nguyệt cô, Lùng Nhi quên những gì buổi sáng hôm nay nhìn thấy, vô luận với ai cũng cô được nói ra, biết cô. Triệu Khả Nhiên biểu cảm nghiêm túc, Nguyệt cô cùng Lùng Nhi tuy rằng cô hiểu nhưng cũng cô có lại truy hỏi. Rất nhanh, hai người liền hầu hạ Triệu Khả Nhiên bắt đầu rửa mặt chải đầu. Đúng rồi, tiểu thư, nô tỳ mấy ngày hôm trước đi nhà Linh Nhi đưa bạc cảm giác có chút kỳ quái nha. Lùng Nhi một bên vắt khô khăn, một bên mở miệng nói. Nghe Lùng Nhi nói, Triệu, góc chuyện audio.com, Khả Nhiên nhăn mày, mở miệng hỏi. Có gì kỳ quái, Lùng Nhi nghĩ nghĩ rồi nói, nô tỳ cùng bọn họ nói là đại tiểu thư muốn nô tỳ đưa bạc đến, nhưng là bọn họ vừa nghe liền tức giận còn lập tức đem nô tỳ đuổi ra ngoài. Cái gì, Triệu Khả Nhiên lại hỏi, kia bạc đâu? Bọn họ nhận sao? Còn có, người nhà Linh Nhi còn tốt. Lùng Nhi gật đầu, bạc bọn họ vẫn nhận. Bất quá ở nơi đó ta cũng chỉ nhìn đến một cái lão phụ nhân cùng một tiểu nam hài mà thôi, kia hẳn là nương Linh Nhi cùng đệ đệ. Nhưng chính là cô có nhìn thấy muội muội Linh Nhi. Như vậy à, Triệu Khả Nhiên nheo mắt tựa hồ suy tư cái gì. Tiểu thư, có phải hay cô có cái gì cô ổn à? Ở một bên Nguyệt cô hỏi. Triệu Khả Nhiên lắc đầu, ta cũng cô biết nhưng tổng cảm thấy như có cái gì cô thích hợp, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Nguyệt cô cười cười, tiểu thư ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chuyện Linh Nhi là nàng gieo gió gặt bão, bất quá vô luận nói như thế nào, một cái nữ nhi hào hào đã chết nhà bọn họ khó tránh khỏi thương tâm, mới có thể nhất thời cô lý trí mà thôi. Chỉ hy vọng như thế, Triệu Khả Nhiên thở dài. Bất quá tuy rằng nói như vậy, nhưng là cô biết vì sao trong lòng Triệu Khả Nhiên cảm giác là lạ. Giống như có sự tình cô tốt muốn sinh cách chương.